Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Mạc không nháy mắt. Bà xã Mạc Mạc. Hắn cúi đầu xuống, hôn môi lên đôi môi của Mạc Mạc. Giản Chiến Nam, anh đi tắm đi, anh rất thối. Bà xã, em nên gọi anh là ông xã mới đúng. Nào, gọi thử xem nào. Hắn dụ dỗ, ép buộc, rồi lại như làm nũng. Không muốn. Vậy anh tiếp tục hôn em. Ông xã. Mạc Mạc không quen, nhưng cũng gọi theo. Nhưng cảm giác lại không tệ nha. Nghe rất hay. Giản Chiến Nam cắn miệng của Mạc Mạc. Chúng ta cùng đi tắm. Mạc Mạc hét lên vì Giản Chiến Nam đã ôm cô lên, đứng ở trên giường, bước xuống đi tới phòng tắm. Đêm tân hôn chân quý, đêm động phòng. Hơn nữa, sau lần trước đi tìm Mạc Mạc, hắn đã nghẹn rất lâu rồi. Giản Chiến Nam cho Mạc Mạc một đêm động phòng khó quên, cho nên lúc tắm rửa chỉ có mờ ám, không có tắm rửa thực chất. Tắm rửa xong giúp Mạc Mạc sấy tóc, nhưng Mạc Mạc lại như cô vợ nhỏ, thẹn thùng không dám nhìn Giản Chiến Nam, bởi vì ánh mắt của Giản Chiến Nam rất nóng bỏng, thật sự khiến người khác chịu không được. Giản Chiến Nam thấy dáng vẻ xấu hổ của Mạc Mạc thì kiềm chế không được, muốn trêu cô. Bà xã, có nghĩ tới chúng ta động phòng như thế nào không? Mạc Mạc biết Giản Chiến Nam muốn trêu cô, cuối cùng cô cũng lấy dũng khí nhìn hắn, vẻ mặt còn như đang nói thật. Chúng ta đã đào một sơn động rồi vào đó. Bà xã, em học xấu rồi. Giản Chiến Nam nói xong, dùng tay ôm ngang Mạc Mạc đặt trên giường. Cơ thể hắn cũng ép tới. Mạc Mạc, anh có thứ này muốn tặng cho em. Cái gì? Mạc Mạc tò mò nhìn Giản Chiến Nam. Tuy bị hắn đè lên, nhưng cũng cố ngồi dậy. Tay Giản Chiến Nam mở tủ đầu giường ra, lấy một cái hộp từ bên trong. Mạc Mạc hơi giật mình, mắt không nháy. Nhìn chằm chằm vào thứ đồ trong tay Giản Chiến Nam. Đó là hộp nhạc của cô và Giản Chiến Nam. Sau khi em đi, anh đã nhặt lại từ thùng rác để sửa. Trong mắt Mạc Mạc cay xè, sao hắn phải làm cho cô cảm động như thế? Nhất định phải khiến cô khóc sao? Nhẫn chịu, hôm nay là ngày vui, nên cô không thể khóc. Còn có thể hát không? Tay Giản Chiến Nam kéo dây cót, bản nhạc Alice từ từ vang lên. Hai người hiểu ý đều cười lên, mang theo sự ngọt ngào. Giản Chiến Nam đặt hộp nhạc trên tủ đầu giường, tầm mắt hai người giao cùng một chỗ. Giản Chiến Nam tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng mê huyễn. Căn phòng trở nên mông lung. Giản Chiến Nam cũng không vội vàng, chỉ cúi đầu hỏi Mạc Mạc. Mạc Mạc, lần đó chúng ta cùng nhau, em có đau không? Tay Mạc Mạc che mặt Giản Chiến Nam. Không biết nữa. Loại chuyện này giống như lấy chuyện lần đầu tiên ra thảo luận vậy. Giản Chiến Nam đưa tay giữ lấy tay Mạc Mạc, cười tà mị, dịu dàng, cố gắng để Mạc Mạc chìm vào trong đôi mắt hắn. Trước kia em nói anh luôn làm em đau, cho nên hôm nay chúng ta tuyệt đối phải giải quyết vấn đề này. Nếu không về sau chúng ta sẽ không thể hài hòa được. Anh không muốn làm em đau, Mạc Mạc. Mạc Mạc đỏ mặt, lần trước có đau một chút, nhưng mà không đau như trước kia. Này, Giản Chiến Nam, có thể đừng hỏi nữa được không? Hỏi nữa em sẽ cắn anh đó. Chúng ta từ từ tìm tòi đi. Giản Chiến Nam nói xong thì hôn tới. Hôm nay họ kết hôn, hắn thực sự rất vui, cũng rất kích động, rất muốn hung hăng yêu thương cô vợ nhỏ của mình, nhưng sợ lại làm cô đau, cho nên hắn cố gắng dịu dàng với cô. Nhưng mà nếu mạnh một chút thì Mạc Mạc sẽ nhíu mày. Hắn biết cô đau, lại là nhẫn chịu. Hắn hơi tức giận, đành nói. Mạc Mạc, nếu không chúng ta thử chín nông một sâu. Mạc Mạc rất ham học hỏi, nên hỏi, đó là cái gì? Chính là chín lần vào nhẹ nhàng, một lần vào thật sâu đó. Mạc Mạc che mặt, không biết nói gì. Em nói này, nếu không chúng ta đổi ngày khác đi, em muốn cười. Không cho phép cười, bây giờ mà cười là đả kích đối với anh. Giản Chiến Nam nói nghiêm túc. Mạc Mạc ngoan ngoãn không cười, ánh mắt không kìm được. Mà nhìn khuôn mặt tuấn tú nhẫn chịu của hắn vì cô. Khuôn mặt này khiến cô yêu và hận, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn. Giản Chiến Nam cũng chấp hành chủ trương chín nông một sâu của hắn. Hai tay Mạc Mạc ôm lấy cổ hắn để cảm nhận. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ở trong cơ thể cô gia tăng nhiệt độ. Mạc Mạc dùng tim cảm nhận, kiềm chế không được mà hôn lên đôi môi hắn. Còn Giản Chiến Nam thì đang đếm một nông hai sâu. Lại bị Mạc Mạc hôn đến như thế, nên ý loạn tình mê, quên luôn cả đếm. Đột nhiên hỏi, Mạc Mạc, mấy nông rồi? Rốt cuộc thì Mạc Mạc nhịn không được mà cười lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net